Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 238, đồng nghiệp công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể nói, thật ra rau bán cũng ổn, khách quen đều rất ủng hộ, nhưng nói gì thì nói, sức mua ở chỗ chúng ta, bên Vân Thành, vẫn còn yếu lắm. Chẳng hạn như trà cao cấp và mật ong của cô, khách hàng thực sự có khả năng chi trả đều nằm ở những nơi khác. Còn ở Vân Thành, người dân mua hàng phải đắn đo, tính toán mãi mới dám bỏ tiền. Nghe những lời này, Ngô Lôi hoàn toàn không tin một chút nào. Chỉ trồng chút ít rau, bán ở Vân Thành không nổi, còn phải vượt ngàn dặm đến Ninh Thành để tiêu thụ. Làm gì có mấy khách quen chứ, cước phí vận chuyển đường dài không phải là miễn phí đâu. Thế chẳng khác nào bán đậu phụ mà tính giá thịt. Em họ của anh ta, rõ ràng là người bắt đầu sự nghiệp quá vội vàng. Nhưng là anh họ, Ngô Lôi tự thấy mình cần khích lệ em họ một chút, vì thế gật đầu bảo. Đúng vậy, ở vùng nhỏ như chỗ chúng ta, thị trường quả thật hơi hẹp. Ngô Lôi tự cho rằng mình đã thể hiện phong độ của một người anh cả, nhưng Chu Lệ lại chớp mắt, cất lời. Các người bán rau, cần thị trường gì ghê gớm lắm sao? Không gian trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Tống Đàm chỉ mỉm cười. Vẫn cần thị trường một chút, rau của tôi giá cao mà. Chu Lệ kín đáo bĩu môi, giá cao thì có thể cao đến mức nào, chẳng phải cũng phải theo sát giá thị trường sao? Cô ta cúi đầu, lấy điện thoại ra, đăng thông báo phát sóng trực tiếp. 9 giờ sáng mai, dẫn mọi người khám phá phong cảnh điền viên thôn quê. Hiện tại đang theo chân cô em họ bán rau vượt ngàn dặm, cùng về quê hương đây. Hẹn gặp lại ngày mai nhé. Thông báo vừa được gửi đi, điện thoại của Ngô Lôi, người theo dõi kênh phát sóng của bạn gái, lập tức phát ra tiếng thông báo. Đinh, anh ta cúi đầu nhìn, nhíu mày, vội vàng nhắn tin lại. Chưa về đến nơi mà em đã đăng thông báo phát sóng, lỡ không có ai xem thì sao? Không sao đâu, Chu Lệ trả lời đầy tự tin. Có vườn đào thì quay vườn đào, không có thì mình giới thiệu cuộc sống nông thôn khó khăn cũng được. Vả lại, em họ anh xinh thế này, lên hình chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người xem. Ngô Lôi nhíu mày, lên hình thì phải nói với họ trước, nếu Đàm Đàm không vui, sau này họ hàng gặp nhau sẽ khó xử đấy. Biết rồi, Chu Lệ trả lời với vẻ thiếu kiên nhẫn, họ sẽ không từ chối đâu. Giờ trên các nền tảng, bao nhiêu bà mẹ quê và bà thím lớn tuổi đều đang quay video. Có em một streamer hơn 10.000 người theo dõi giúp họ thu hút người xem, sau này còn giúp họ xây dựng con đường tự làm truyền thông thành công hơn. Hai người tiếp tục lặng lẽ nhắn tin qua lại, những món tay được làm móng tỉ mỉ của Chu Lệ gõ trên bàn phím phát ra những tiếng. Tách tách tách, Tống Đàm từ gương chiếu hậu nhìn họ một lát, giả vờ như không nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Đinh đinh, còn Kiều Kiều bên cạnh, đã không kìm được mà đôi mắt mơ màng sụp xuống. Rõ ràng, cả ngày nay vất vả đã rút hết sức lực của cậu. Kiều Kiều, em ngủ một lát đi. Kiều Kiều quả thực rất mệt. Lúc này há miệng định nói lớn, nhưng âm thanh phát ra lại như tiếng thì thầm. Chị cũng mệt rồi, lát nữa anh Yến Bình sẽ giúp chị lái xe chứ. Tống Đàm nghe rõ, không nhịn được bật cười. Yên tâm đi, quay đầu lại, cô thấy Kiều Kiều đã tựa đầu vào cửa sổ xe, ngủ thiếp đi. Tại công ty, Hoắc Tuyết Doanh chăm chú nhìn màn hình điện thoại, lúc này trong lòng đã vô cùng phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ chỉ mới 7 giờ tối. Vậy mà cô đã đi đi lại lại trong phòng làm việc, khiến những người xung quanh phải lên tiếng phàn nàn. Tuyết Doanh, cô làm xong việc chưa? Nhanh tay lên chứ, ông chủ keo kiệt giao cho họ quá nhiều nhiệm vụ, cả nhóm suốt thời gian qua đều phải tăng ca liên tục. Hiệu quả thì chưa biết có cải thiện không, nhưng sự bất mãn thì ngày càng dâng cao. Hoắc Tuyết Doanh cười hì hì, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không nhịn được mà khoe. Tống Đàm nói lát nữa sẽ đến gặp tôi. Còn mang đặc sản nữa. Không hổ là chị em đồng cảnh làm công ăn lương. Những nhân viên mới tò mò ngẩng đầu nhìn lên, càng thêm hiếu kỳ về người tiền bối được đồn đại là làm việc hiệu quả bằng 3 người cộng lại này. Còn các nhân viên lâu năm thì thi nhau trêu chọc. Ồ, hết giận rồi à? Tôi đã bảo cô đừng có giận dỗi với Tống Đàm. Người ta vừa từ bệnh viện ra đã vội đến công ty làm việc, lại còn bị trừ lương. Thật không dễ dàng gì. Nghe nói Tống Đàm giận quá nên nộp đơn nghỉ việc về quê luôn. Nhà cô ấy ở vùng núi sâu xa, người ta cũng có khó khăn riêng, không chăm lo cho cô được cũng là chuyện bình thường thôi. Hoắc Tuyết Doanh lúc này cũng có chút hối hận. Tôi nào có giận cô ấy, chỉ là cô ấy đi cũng quá dứt khoát, ngay cả khoản bồi thường tai nạn lao động cũng không thèm lấy. Lấy làm gì? Cũng đúng, ông chủ keo kiệt này, muốn đòi khoản bồi thường ấy, không khéo phải dây dưa cả nửa tháng. Tôi nghĩ lúc ấy Tống Đàm bị áp bức quá mức, một phút cũng không muốn ở lại thêm. Cô ấy mà chịu dây dưa vì chuyện này sao? Đúng là vậy, Hoắc Tuyết Doanh ngồi lại trước máy tính, lúc này chống cằm, đầy trăn trở hồi tưởng. Cô ấy làm việc quá chăm chỉ, mọi người đều là sinh viên mới ra trường, nhưng cô ấy việc gì cũng muốn học. Học được càng nhiều, ông chủ lại càng bóc lột thậm tệ. Giờ thì hay rồi, tất cả những gì học được đều chẳng dùng đến, quay về quê làm nông hết. Nói đến chuyện về quê, cả văn phòng lập tức có sự đồng cảm. Về quê tốt chứ sao, không phải sáng 9 giờ tối 5 giờ làm công, tự trồng tự ăn, vừa yên tâm vừa không áp lực. Nếu không vì chuyện giáo dục con cái và y tế ở thành phố lớn, tôi cũng sớm tìm một vùng quê nhỏ xây nhà mà ở rồi. Tôi thì không giống, tôi vẫn thích thành phố lớn, có đồ ăn giao tận nơi, chuyển phát nhanh các kiểu, chỉ là tốn kém quá. Trong lúc đang lướt mạng trốn việc, chỉ cần một câu chuyện cũng có thể khiến cả phòng làm việc sôi nổi. Hoắc Tuyết Doanh vốn đang lắng nghe chăm chú, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, liền nhìn mọi người nói. À đúng rồi, nghe nói Tống Đàm ở quê làm gì đó liên quan đến trồng trọt. Nếu cô ấy có đặc sản nào muốn bán, thời gian tới chúng ta cùng ủng hộ một chút nhé. Được chứ, tất nhiên rồi, dù sao bây giờ mua gì mà chẳng là mua, đồ cô ấy tự trồng chúng ta cũng yên tâm hơn, mọi người đều không từ chối. Nhưng, cô ấy trồng cái gì nhỉ? Hoắc Tuyết Doanh cũng không biết, vì tối nay mới liên lạc được mà. Nghĩ một hồi, cô chỉ có thể chần chừ nói ra hai chữ. Mật ong nuôi tự nhiên ở quê à, cũng được đấy. Món này vừa tốt cho tiêu hóa, vừa giải độc, lại làm đẹp. Khi nào cô ấy tới, hỏi giá luôn nhé, không đắt thì tôi cũng mua một hũ. Nếu hợp lý thì tôi cũng lấy một hũ, tôi cũng ủng hộ một ít, đang định mua mật ong, cái loại gì của nông trại bên Úc ấy, dạo này tăng giá mạnh quá. Hoắc Tuyết Doanh cười hì hì, sau đó nhìn đồng hồ. Không vội, không vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm nói sẽ tặng tôi một hũ trước mà, tôi cũng chẳng dành về mật ong, đến lúc ấy mọi người cùng thử. Thấy ổn thì mua. Không khí trong văn phòng lại hòa hợp trở lạ. Dù sao, hầu hết cảm xúc tiêu cực đều dồn về ông chủ keo kiệt. Chưa đầy một lúc, điện thoại của cô vang lên tiếng. Tinh tinh, Hoắc Tuyết Doanh nhìn qua, sau đó không chút dấu vết chỉ lên trần nhà, ra hiệu về hướng camera. Mọi người che chắn giúp tôi chút nhé, tôi xuống đón người đây. Cô uống hết một lon nước tăng lực, nhưng vẫn thấy buồn ngủ. Cách chương.